Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Tô Trần cùng Tô Ba Ba nói Tô gia sự. Đúng vậy à, Ba Ba cùng Mụ Mụ đã ngồi lên phi cơ. Các ngươi buổi tối hôm nay thật tốt ngủ một giấc. Cha mẹ rất nhanh liền trở về tương đương, vậy chúng ta ngày mai thức dậy thời điểm có thể nhìn thấy Ba Ba. Mama sao? Đoàn Đoàn hưng phấn mà hỏi. Một bên Nhạc Nhạc ở bên cạnh phổ cập khoa học nói. Muội muội, sáng sớm ngày mai chúng ta rời giường thời điểm còn không thể nhìn thấy cha mẹ. Bọn họ muốn tới ngày mai buổi sáng mới có thể đến nhà đâu. Chúng ta đi học về sau bọn họ mới có thể về nhà. Nhưng là trong chúng ta buổi trưa trở về thời điểm nhất định có thể trông thấy bọn họ. À, sáng sớm ngày mai cũng không thể nhìn thấy nha. Ta còn tưởng rằng ngày mai ta tỉnh ngủ về sau liền có thể nhìn thấy bọn họ nữa nha tương đương, bởi vì ba mama đi địa phương cách chúng ta nơi này siêu cấp xa. Đi máy bay cũng muốn mười mấy tiếng nha. Ngươi chẳng lẽ quên sao? Lần trước liền xài thời gian rất lâu. Nhạc Nhạc nhớ đến hết sức rõ ràng. Nhìn lấy đáng yêu nữ nhi cùng thông minh nhi tử. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đều trên mặt ý cười. Tốt à tương đương ba ba mama tương đương các ngươi lần này đi thật rất lâu nha. Liền ra ra nãi nãi đều đã trở về. Các ngươi đều vẫn chưa về. Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Ba ba cùng mụ mụ rất nhanh liền trở về. Đoàn Đoàn không nên gấp gáp được không? Lần này ba ba cùng mụ mụ cho các ngươi mang theo thật là nhiều lễ vật. Sau khi trở về toàn bộ đều tặng cho các ngươi được không? Vừa nghe nói lễ vật sự tình Đoàn Đoàn lập tức liền nở nụ cười. Tốt lắm, Đoàn Đoàn thích nhất lễ vật. Ba ba mama, già già nãi nãi trở về thời điểm cho chúng ta mang theo thật là nhiều ăn ngon. Còn có đồ chơi, ta cùng ca ca đều siêu cấp ưa thích. Hôm nay chúng ta đã về đến nhà mặt ở. Ông ngoại bà ngoại cũng rất không nỡ chúng ta. Thế nhưng là già già nãi nãi đều đã trở về. Chúng ta cũng muốn đọc ra ra nãi nãi. Cho nên chúng ta buổi trưa đi ông ngoại bà ngoại nhà ăn cơm. Lúc buổi tối trở về cùng ra ra nãi nãi ngủ chung. Chúng ta là bé ngoan đúng hay không? Tiểu gia hỏa một mặt tự hào cùng cha mẹ tranh công. Nhỏ như vậy tiểu bằng hữu thì có thể làm được cùng hưởng ân huệ. Đúng là một kiện vô cùng hiếm thấy sự tình tương đương. Tương đương nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm thật. Tốt. Dạng này ông ngoại bà ngoại cùng gia gia nãi nãi đều sẽ rất vui vẻ tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, trò chuyện trong chốc lát về sau. Tô Trần nhìn đồng hồ, thì theo lão bà trong tay đưa di động cầm về. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, cha mẹ ngày mai thì đến nhà, giữa trưa liền có thể gặp được. Các ngươi hiện tại trước đưa di động cho gia gia có được hay không? Ba ba có mấy lời muốn theo gia gia nói riêng một chút. Tốt tương đương, hai cái tiểu gia hỏa chạy nhanh, như làn khói, đưa di động giao cho Tô Cha trong tay. Kỳ thật Tô Cha thì ở bên cạnh, tự nhiên cũng nghe đến Tô Trần nói muốn cùng hắn đơn độc trò chuyện một ít chuyện. Cho nên nắm bắt tới tay máy về sau, Tô Cha liền cầm lấy điện thoại đi trong phòng. Tô mẹ ở bên ngoài bồi hai đứa bé. Trần Trần, người có chuyện gì muốn cùng ta nói riêng nha? Cha! Chúng ta lần này tới Hải Quốc gặp đế đô người của Tô gia. Tô Trần nói xong câu đó. Tô Cha sắc mặt đột nhiên thì thay đổi. Quả nhiên cùng hắn suy đoán một dạng. Tô Trần đem hai ngày này phát sinh tất cả đế đô Tô gia có liên quan sự tình đều nói cho Tô Cha. Tô Cha nghe xong về sau. Hốc mắt hơi hơi có một ít phát hồng. Trần Trần, ta nghe ngươi nói đại khái cũng đoán được là ai. Hai người kia nha. Bên trong một cái là ta nhị thúc, còn có một cái hẳn là tam thúc nhà tiểu tôn tử. Năm đó ta thời điểm ra đi, ba hắn lúc ấy còn chưa có kết hôn mà. Không nghĩ tới hài tử đều đã lớn như vậy. Bất quá muốn nghĩ cũng phải. Ta đều rời nhà đã nhiều năm như vậy. Người bây giờ cũng đã lớn lên thành người. Có sự nghiệp của mình cùng gia đình. Đế đô Tô ra bên kia hẳn là cũng có biến hóa rất lớn đi. Tô Cha đang nói tới những chuyện này thời điểm, mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần khổ sở. Tô Trần nói, cha, hai người kia tại Hải Quốc đối với ta cùng Băng Tuyết cũng không tệ. Tuy nhiên chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có cho thấy thân phận. Nhưng là tối hôm qua, bọn họ xuất thủ tương trợ, cùng chúng ta trao đổi 2,1 tỷ tiền mặt, chính là có bọn họ giúp đỡ. Bên này công tác mới có thể thuận lợi kết thúc. Bọn họ đều đối với ta cùng Băng Tuyết thẳng chiếu cố. Mà lại hôm nay ở phi trường Ngộ sau khi tới, chúng ta trò chuyện cũng so sánh vui sướng. Các ngươi hôm nay ở phi trường còn đụng phải? Tô cha hỏi, đụng phải, không biết là vô tình hay là cố ý. Nhưng là chúng ta đến phi trường thời điểm bọn họ đã ở bên kia. Chúng ta đi vào bọn họ thì chủ động ngoắc để cho chúng ta đi qua ngồi. Tô cha nhẹ gật đầu. Này cũng bình thường. Nhi tử ngươi cùng ta lúc còn trẻ dài đến rất giống. Ta đoán chừng ngươi cái này tiểu đường đệ không biết lời nói. Ta nhị thúc cũng hẳn là đoán được thứ gì. Vậy các ngươi hàn huyên thứ gì nha? Có hay không nói lên ta sự tình? Chủ yếu là nói đến bọn họ giúp đỡ sự tình. Ân tình lớn như vậy, ta phải cảm tạ bọn họ. Đến mức còn lại, ta không nói gì. Bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Cha, lần trước ngài nói với ta về những chuyện này thời điểm, ta có thể cảm giác được. Ngài khả năng tạm thời còn không có nghĩ kỹ làm sao đối mặt bọn hắn. Cho nên ta liền không có lại làm chủ trương. Tô cha một mặt vui mừng nhìn lấy nhi tử. Trần, ngươi bây giờ thật vô cùng thành thục, cũng rất ổn trọng, có thể vì ba ba muốn nhiều như vậy. Ba ba trong nội tâm thật cảm giác rất vui vẻ. Kỳ thật cũng không chỉ là ý nghĩ như vậy. Ta là cảm thấy ngài đều đã nhiều năm như vậy chưa có trở về nhà. Đế đô Tô gia hiện tại đến tột cùng là dạng gì cục thế? Chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Hai vị này tuy nhiên đối với ta cùng Băng Tuyết cũng không tệ. Nhưng là bọn họ đối đãi ngài là dạng gì thái độ? Trong nội tâm của ta không chắc. Ta không muốn cho nhà chúng ta mang đến phiền toái gì. Tô cha nhìn đến nhi tử như thế cẩn thận, quan tâm, tâm lý càng phát an ủi mấy phần. Nhi tử, người ý nghĩ này là đúng. Bất quá, ta nhị thúc người kia tính cách ta vẫn còn tin được. Năm đó ta lúc ở nhà quan hệ với hắn thì cực kỳ tốt. Còn có ngươi cái này tiểu đường đệ là ta tam thúc nhà. Ta tam thúc a, từ nhỏ đã là cái thích chơi tính tình. Nhiều năm như vậy lười biếng quen rồi. Dạy dỗ hài tử cũng hẳn là cái ngây thơ hoạt bát tính tình a. Nhị thúc cùng tam thúc cùng quan hệ của ta cũng không tệ. Muốn đến cũng sẽ không vì khó các ngươi. Biết, bọn họ đối ba ba không có cái gì ác ý. Tô Trần trong nội tâm cũng yên tâm lại. Cha. Ta vừa mới thời điểm ra đi. Bọn họ đem chúng ta đưa đến máy bay bên cạnh. Chúng ta lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Cũng tăng thêm WeChat. Nếu như về sau ngài đối với chuyện này có ý tưởng gì khác, chúng ta tùy thời đều có thể cùng đối phương trò chuyện. Tô cha nghe nói như thế lại đột nhiên ở giữa trầm mặc. Đầu bên kia điện thoại Tô cha cầm điện thoại di động. Đầu hơi hơi buông xuống. Cả khuôn mặt đều giấu ở bóng mờ bên trong. Tô Trần cũng không biết ba ba giờ phút này suy nghĩ cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Máy bay đại khái chỉ có mấy phút liền muốn bay lên. Tin tưởng lại qua không được trong một giây lát. Nữ tiếp viên hàng không thì phải nhắc nhở mọi người phải đóng lại điện thoại di động. Nhưng là Tô Trần cũng không có thúc giục ba ba. Cùng đế đô Tô ra quan hệ trong đó. Tô cha che giấu nhiều năm như vậy. Tâm lý chỉ sợ cũng là có cái khảm qua không được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.